Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, đệ 1203 chương chờ xuất phát. 2. Sao sao sao, không có nói, Dương Tử Mi hơi hơi nhíu nhíu mày. Hạ Mạt đi thành phố B trụ, mục đích phỏng chừng không phải bà ngoại, mà là La Anh Kính đi. Cũng không biết bọn họ hai cái hiện tại như thế nào phát triển. Có chút tình duyên, đã sớm mệnh chung chú định, cũng không phải nàng có thể ngăn trở được. Hiện tại cũng chỉ có xem Hạ mà tự cầu nhiều phúc. Còn có Lam Nha Nha cùng La Anh Hào, chính mình hai cái tốt nhất tỉ muội, cư nhiên cứ như vậy cùng bọn họ La Gia huynh để dây dưa ở bên nhau. Thật là làm nàng như thế nào đều không thể tưởng được. Tiểu Mi, ta nơi này tân vào một ít kiểu dáng. Ngươi muốn hay không thí xuyên một chút. Hạ mẫu thấy Dương Tử Mi ánh mắt nhìn chung quanh trong tiệm quần áo. Dò hỏi, A Di, ta quần áo đã rất nhiều. Ta hiện tại giống mua mấy bộ nam sĩ trang phục. A Di có hay không tốt đề cử. Nam sĩ trang phục. Hạ mẫu hồ nghi mà nhìn nàng, cho ngươi ba ba mua, không phải, cho ta hảo bằng hữu mua, Dương Tử Mi báo ra Tuyết Hồ thân cao thể trọng. Oa, như vậy tiêu chuẩn người mẫu dáng người, hạ mẫu hai mắt sáng lên, như thế nào không mang theo hắn lại đây tự mình thí xuyên. Hắn hiện tại có điểm không có phương tiện, Tuyết Hồ tổng không thể bọc một đầu bố xuất hiện đi. Còn có hắn kia một đầu tóc dài. Tuy rằng hiện tại người đã mở ra đến có thể bao dung các loại kiểu tóc trang điểm, nhưng là Tuyết Hồ kia một đầu cơ hồ trường đến gót chân mặc phát, thật sự là quá hấp dẫn người. Lại xứng với hắn kia dung nhan tuyệt thế, phiêu giật khí chất, tuyệt đối là sẽ trở thành vây xem đối tượng. Hảo, ta đây giúp ngươi chọn lựa mấy bộ, hạ mộ cũng không có hỏi nhiều. Chọn lựa mấy bộ áo sơ mi quần tây tây trang. Dương Tử Mi nghĩ Tuyết Hồ tương đối thích màu trắng, cũng thực thích hợp màu lam. Đại đa số liền tuyển này hai cái sắc điệu. Tiểu Mi, chờ hắn phương tiện ra tới. Ngươi nhớ rõ dẫn hắn đi vào cửa hàng lắc lư một chút, hạ mẫu giúp Dương Tử Mi đem quần áo trang. Hảo sau nói, A Di, ngươi như vậy thích xem soái ca, hạ thúc thúc, chính là sẽ ghen nga, Dương Tử Mi trêu chọc nói. Ái Mỹ đó là người thiên tính, hắn ngày thường cũng ái xem mỹ nữ, ta ái xem soái ca, cũng thực bình thường. Hắn nếu keo kiệt như vậy muốn ghen nói, vậy làm hắn ghen hảo, hạ mẫu nhướng mày nói. Ha ha, Dương Tử Mi cười cười, trong lòng tiêu tan, trên đời này, cũng không ngăn chỉ có nàng một người thích xem soái ca sao. Ái Mỹ, kia đều là người thiên tính, mới vừa đi ra trang phục cửa hàng, liền nhận được Trần Phái cục trưởng điện thoại, Dương Đại Sư. Hộ khẩu sự tình, hôm nay có thể giúp ngươi chứng thực. Các ngươi hiện tại muốn tới chụp ảnh xử lý lâm thời thân phận chứng, thật sự nha. Cảm ơn Trần Cục trưởng. Một giờ sau, ta đi tìm ngươi, Dương Tử Mi rất là cao hứng Trần Phái, làm việc hiệu suất. Trần Phái nghĩ có thể nhanh lên trọng trấn Hùng Phong, không bị trong nhà bà nương mỗi ngày oán trách. Bởi vậy, cũng liền bài trừ muôn vàn khó khăn, đem Dương Tử Mi ủy thác sự tình nhắc tới thủ vị tới xử lý. Ở 2003 năm, lúc ấy hộ tịch hệ thống vẫn là tương đối hỗn loạn. Chỉ cần có bối cảnh, muốn lộng nhiều mấy cái hộ khẩu, đó là không có vấn đề sự tình. Dương Tử Mi chở đại gia trở lại trong nhà mặt, nàng dẫn theo tóc giả mũ quần áo đi vào Tuyết Hồ phòng. Tuyết Hồ tên kia chính một bộ trường bào nửa nằm ở kế cửa sổ giường nệm nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn loại này tư thái lười biếng gợi cảm. Nếu trí tuệ quần áo lại kéo ra một chút, Dương Tử Mi phỏng chừng lại đến biểu máu mũi. Tuyết hồ, tuyết hồ, nhanh lên lên, Dương Tử Mi kêu la nói. Ta đem tóc giả mũ quần áo đều mua đã trở lại. Ngươi chọn lựa giống nhau mặc vào. Chờ hạ muốn đi chụp ảnh quán chiếu thân phận chứng chiếu. Sao sao sao. Hết chương.